Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, chương 1403, thay đổi chủ ý. Theo thời gian sói mòn, trong tửu lâu bầu không khí biến càng ngày càng kiềm chế. Ngoại trừ ngồi tại chủ vị lão nhân bên ngoài, còn tại ăn như gió cuốn Lý Kỳ Phong, cái khác mấy vị đã là buông đũa xuống. Con mắt dư quang không ngừng nhìn xem Lý Kỳ Phong, tửu lâu bên ngoài phát ra mãnh liệt sát ý để bọn hắn từ trong nội tâm cảm giác được sợ hãi. Nhìn xem còn tại như là người không việc gì đồng dạng ăn nồi lẩu Lý Kỳ Phong, bọn hắn trong nội tâm bắt đầu yên lặng kêu khổ. Lão nhân đem trong nồi cuối cùng một mảnh thịt dê phóng tới Lý Kỳ Phong trong chén, nhẹ giọng nói ra: thời điểm đối địch không thể ăn quá no bụng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: minh bạch, ăn sạch sẽ trong chén đồ ăn. Lý Kỳ Phong cẩn thận lau sạch sẽ miệng, đứng người lên, đối lão nhân hành lễ, nói ra: đa tạ tiền bối thịnh tình đối đãi. Lão nhân cười lấy nói ra: đi thôi, tự cầu phúc. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, đi ra ngoài. Nhìn xem Lý Kỳ Phong đi ra ngoài, trên bàn cơm bầu không khí tựa hồ là dễ dàng mấy phần. Tiểu Nhã nhẹ giọng hỏi: ra ra, cái này cái gì người a? Thế mà lại chiêu là như thế lớn phiền phức. Lão nhân thần sắc rất là bình tĩnh, tựa hồ không hề để tâm tửu lâu chi người bên ngoài mã. Nhẹ giọng nói ra: yên tâm đi, hắn có thể chiêu đến lớn như thế phiền phức, khẳng định cũng sẽ có biện pháp giải quyết. Tiểu Nhã rụt lại cổ, nhẹ giọng nói ra: thật là đáng sợ. Lão nhân cười cười, ánh mắt nhìn về phía tửu lâu bên ngoài, chậm rãi đi ra tửu lâu bên ngoài, nhìn xem sấp xỉ bị phá hỏng đường đi. Lý Kỳ Phong mặt không biểu tình, nhìn xem ánh mắt phức tạp quản gia, nhẹ giọng nói ra: các ngươi căn bản không để lại ta. Quản gia thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi, bởi vì Lý Kỳ Phong giảng chính là một sự thật, bọn họ đích xác là không để lại Lý Kỳ Phong, thế nhưng là ngươi giết ta Trấn Nam Hầu Phủ tiểu thư. Quản gia ngữ khí kiên định nói. Lý Kỳ Phong ngữ khí bình tĩnh nói ra: ta không có giết. Rừng vểnh lên, quản gia trong đôi mắt lộ ra một chút tức giận, nói ra: ngươi không là hung thủ, ta thế nhưng là tận mắt thấy. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói ra: con mắt nhìn thấy là chân thật, thế nhưng là ở trong đó không thể thiếu suy đoán của ngươi. Chẳng lẽ ngươi tận mắt thấy ta giết Rừng vểnh lên? Quản gia thần sắc lại biến, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói ra: nhưng là lúc trước hiện trường phát hiện án chỉ có ngươi, ngươi có rất lớn hiềm nghi. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra: ta nói không phải ta giết đến Rừng vểnh lên. Lúc trước ta cũng nghĩ ngăn lại thảm án phát sinh, thế nhưng là chưa kịp. Sát hại nàng hung thủ là sư phụ của nàng. Quản gia thần sắc lập tức trở nên phẫn nộ, nghiêm nghị nói ra: ngươi đang nói láo. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra: ta biết ngươi không tin, thế nhưng là sự thật liền là như thế. Nếu có thể, ta đề nghị ngươi đi đem triệt để dọn dẹp một chút cùng Rừng vểnh lên sư phụ có liên quan nhân viên. Như vậy trải qua sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Quản gia trong đôi mắt phẫn nộ giảm bớt mấy phần, nói ra: ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra: ta không phải hung thủ giết người, nhưng là chuyện này cũng cùng ta có lấy quan hệ rất lớn. Cho ta có chút thời gian, ta sẽ đem hung thủ thật sự đưa đến Trấn Nam Hầu trước mặt. Quản gia thần sắc trở nên do dự. Lý Kỳ Phong nói: nếu như ngươi không nghĩ những thứ này người tự tìm đường chết, liền đem đường tránh ra. Quản gia chần chờ một chút, vẫn là nhường đường ra. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: đây mới là nhất là quyết định chính xác, ngày sau ngươi khẳng định sẽ không hối hận. Quản gia lại không có chút nào ngôn ngữ, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong từ trong đám người xuyên thẳng qua. Không có làm ra mảy may động tác, Lý Kỳ Phong rất nhanh đi xa. Quản gia một mực vẻ ngưng trọng cũng là lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Người tên, cây có bóng, quản gia đối Lý Kỳ Phong vô cùng hiểu rõ. Đúng là như thế, nội tâm của hắn bên trong đối Lý Kỳ Phong vô cùng sợ hãi. Hắn biết rõ, cho dù là hắn gọi tới nhiều người hơn nữa, đối mặt với Lý Kỳ Phong, cũng là không làm nên chuyện gì. Thôi, hy vọng hắn nói hết thảy đều là thật, cuối cùng sẽ cho hầu ra một cái công đạo. Quản gia trong nội tâm tự an ủi mình, nhìn thấy Lý Kỳ Phong bình yên vô sự rời đi. Trong tửu lâu tiểu nhị, tạp công, tiểu nhã bọn người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Trên đường phố phát ra lăng lệ sát ý để bọn hắn cũng là cảm giác được tim đập nhanh. Lại là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong sẽ dễ dàng như thế rời đi. Lão nhân trong thần sắc lộ ra rất là hài lòng, gật gật đầu, nói ra, tranh thủ thời gian thu thập một chút, lập tức sẽ buôn bán. À, đám người có chút không quan tâm. Lão nhân đứng người lên, muốn đi vào đến trong hậu đường bận rộn. Quản gia tiến vào trong tửu lâu, tiểu nhã thân thể không khỏi run lên, tựa hồ là thấy được Diêm Vương đồng dạng. Trong mắt của nàng, có thể bày ra như thế đại trận thế người tất nhiên là một đại nhân vật, hay là có thông thiên bối cảnh. Cho tới nay, sinh hoạt tại trong đế đô, tiểu nhã rất là minh bạch một cái đạo lý, đó chính là dân không thể cùng quan đấu. Tiểu nhân vật có tiểu nhân vật cách sống, đại nhân vật có đại nhân vật cách sống, tiểu nhân vật là tuyệt đối trêu chọc không nổi đại nhân vật. Dứt khoát gặp đại nhân vật chính là đi vòng qua, nếu là quấn không ra, như vậy chính là chết chấm dứt. Tiểu nhã tự động hướng phía ra mình phía sau giấu đi. Lão nhân ánh mắt nhìn về phía quản gia, vị khách quan kia, ngươi muốn ăn cơm? Lão nhân lên tiếng hỏi. Quản gia nhìn chăm chú lên lão nhân, nói ra, ta không phải tới ăn cơm, ta muốn biết vừa mới đi ra người kia tại cái này trong tửu lâu đi làm cái gì, nói thứ gì. Lão nhân trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, a, hắn không nói gì thêm, chỉ là đổi một kiện sạch sẽ quần áo, thư thư phục phục ăn một bữa nồi lẩu. Quản gia chân mày hơi nhíu lại, nói ra, không còn làm những chuyện khác. Già người nói ra, hắn trả lại cho ta lưu lại một thỏi bạc. Ngươi muốn nhìn sao? Quản gia lắc đầu, lập tức ra vào đến trong trầm mặc. Lão nhân cười nói, đã vô sự, ta muốn phải bận rộn đi. Quản gia gật gật đầu, nói ra, được, rất nhanh. Tửu lâu bên ngoài chen chúc đám người đi sạch sẽ, nguyên bản trong không khí tràn ngập lăng lệ sát ý cũng là biến mất sạch sẽ. Tí tách mưa nhỏ từ từ đình chỉ, trên đường phố đã là có không ít nước đọng, mấy cái ngang bướng hài đồng cố ý tại tích trong nước truy đuổi đại náo. Tóe lên bọt nước không ngừng ướt nhẹp ống quần, Lý Kỳ Phong trong óc không ngừng suy nghĩ lấy. Liên tục đi ra mấy bước, Lý Kỳ Phong trong lòng quyết định, vô luận như thế nào cũng tốt, chí ít hiện tại Long Khuyết còn không thể chết. Thân thể khẽ động, đề khí phát lực, Lý Kỳ Phong nhanh chóng hướng phía đế đô bên ngoài mà đi. Lúc này, nước trên đường, Long Khuyết đã là xa vào đến tuyệt đối trong nguy cơ. Các đại môn phái cao thủ nhau nhau mà tới, sử xuất mạnh nhất thế công. Đem Thiên Tử Doanh cùng Trương Tiểu Ngư mang tới cao thủ chặn lại. Thiên Huyền Tông cùng Bá Đao Môn hai vị lão tổ cấp bậc cao thủ bắt đầu vây giết Long Khuyết. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây. Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,